kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Góc truyện audio.com, bệnh viện số 1 thành phố A, từ lúc Nhạc Yên Nhi thăm Lâm Đông Lục về cũng đã 2 ngày, tuy Lâm Đông Lục vẫn chưa tỉnh lại, nhưng anh đã hạ sốt, cơ thể cũng đang hồi phục, bác sĩ nói chỉ cần anh tỉnh là có thể xuất viện. Hành vẫn tới bệnh viện chăm sóc cho Lâm Đông Lục như mọi khi, khi vừa đi tới chỗ quẹo hành lang, đã thấy có người đang đứng chờ. Hành, anh cũng to gan lắm, Đông Lục nhập viện, chuyện lớn như vậy mà anh cũng dám giấu tôi. Câu nói này làm Hành thấy khó chịu, là Bạch Nhược Mai, Hành không ngờ sẽ gặp cô ta ở bệnh viện, khó tránh khỏi giật mình. Nhưng trên mặt anh vẫn treo một nụ cười giả tạo, cô Bạch, cô hiểu lầm rồi, sao tôi lại có thể giấu cô được chứ? Bạch Nhược Mai không phải là người ngu ngốc, cô ta chỉ lẳng lặng. Cười, nói, không phải anh nói Đông Lục đi họp sao, ngày nào anh ấy cũng nằm trong bệnh viện họp hả, nếu không phải tôi không yên tâm, cho người đi điều tra, thì đúng là bị anh lừa thật rồi. Hành, anh đúng là không coi tôi ra gì mà, tôi là vợ sắp cưới của Đông Lục vậy mà chuyện Đông Lục nhập viện anh cũng không cho tôi biết, rốt cuộc trong lòng anh nghĩ gì vậy hả? Bạch Nhược Mai trước mặt Lâm Đông Lục luôn ngoan ngoãn, nhưng Hành lại biết rất rõ cô ta, lòng dạ hẹp hòi, tính tình xấu xa, nếu thật sự đắc tội với cô ta, sau này không biết cô ta sẽ giở thủ đoạn gì trả đũa mình. Anh ta nhanh chóng thu lại nụ cười nói, cô Bạch, cô hiểu lầm thật rồi, cô là vợ tương lai của Đông Lục, là người quan trọng nhất với anh ấy, sao tôi dám cố ý giấu cô được. Thật ra lần này chuyện gấp quá, tôi sợ mọi người lo, nên tới người nhà họ. Lâm tôi cũng không báo ai biết. Bạch Nhược Mai cũng không thật sự muốn vạch mặt Hành, chỉ muốn cho anh ta một bài học mà thôi. Tạm thời cũng không cần phải truy cứu thêm nữa, hỏi chuyện chính, vậy bây giờ Đông Lục sao rồi? Bây giờ không sao nữa rồi, đợi anh ấy tỉnh lại là có thể xuất viện. Bạch Nhược Mai nhíu mày, tỉnh lại, anh ấy hôn mê bao lâu rồi? Hành hơi do dự nhưng rồi cũng đáp, 4 ngày rồi. Anh ấy hôn mê 4 ngày rồi cũng không cho tôi biết. Hành, anh giỏi lắm. Bạch Nhược Mai nghiến răng nghiến lợi, hầu như chỉ có vài tư thoát ra được giữa các kẽ răng. Cô Bạch tôi, Bạch Nhược Mai không muốn nói nhiều thêm với Hành nữa, lạnh lùng lườm anh ta một cái xong quay lưng đi thẳng, đẩy cửa xông vào phòng bệnh VIP. Bác sĩ vừa kiểm tra xong, trong phòng bệnh giờ chỉ còn một mình Lâm Đông Lục lặng yên nằm trên giường, chỉ có thể nghe được tiếng tít tít của máy móc. Hành bị Bạch Nhược Mai nói tới không còn mặt mũi gì nữa nhưng không thể làm khác, vẫn phải đi vào phòng bệnh cùng cô ta. Bạch Nhược Mai phăm phăm bước lên, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lâm Đông Lục, sắc mặt cô ta càng khó nhìn hơn. Đông Lục, Đông Lục, anh có nghe thấy không? Em là Nhược Mai, cô ta cố gọi Lâm Đông Lục. Hành biết làm vậy không có ích gì, suốt mấy ngày nay, anh ta đã thử gọi Lâm Đông Lục dậy không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa có lần nào thành công. Lâm Đông Lục cũng không dãy dụa nữa, anh tiếp nhận tất cả các phương pháp điều trị, nhưng hình như sau khi Nhạc Yên Nhi đi thì đã mất đi hoàn toàn ý thức về thế giới bên ngoài. Quả nhiên, Lâm Đông Lục không nghe thấy tiếng gọi của Bạch Nhược Mai, vẫn nằm yên đó và nhắm mắt. Bạch Nhược Mai cắn chặt môi, thấy không cam tâm, bước lên. Nửa bước đẩy vai Lâm Đông Lục, Đông Lục anh tỉnh lại đi mà. Hành nhìn thấy chịu không nổi nên mới bảo, cô Bạch xin cô đừng đẩy Đông Lục nữa, bác sĩ nói tốt nhất đừng nên làm phiền anh ấy nghỉ ngơi. Bạch Nhược Mai lườm nguýt ngang ngược bảo, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, giờ lại đang hôn mê không tỉnh, chẳng lẽ tôi không lo lắng hơn anh hay sao? Anh chưa từng thử làm vậy, sao biết được không có tác dụng. Hành bị lời nói của cô ta chặn họng, chỉ biết im lặng. Tự nhiên nhớ lại lúc mà Nhạc Yên Nhi tới thăm Lâm Đông Lục trước đây, cô ấy chỉ nhẹ nhàng nắm tay Lâm Đông Lục, so với bộ dạng nóng vội của Bạch Nhược Mai bây giờ, đúng là một trời một vực. Trong lòng Hành lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ quyết định của bọn họ có đúng đắn hay không. Điều không ai ngờ tới là, sau khi Bạch Nhược Mai đẩy một lúc, lông mi của Lâm Đông Lục tự nhiên run lên, sau đó chậm rãi mở mắt. Cả Hành và Bạch Nhược Mai đều bất ngờ. Mấy ngày rồi không tiếp xúc với ánh sáng, Lâm Đông Lục vừa mở mắt liền cảm thấy rất khó chịu, nhíu mày một cái rồi lại nhắm mắt, hình như không phân biệt được mình đang ở đâu. Đây là, vừa nói xong, Lâm Đông Lục cũng phát hiện ra giọng mình khô khốc. Bạch Nhược Mai phản ứng nhanh hơn Hành, trong lúc lay tỉnh Lâm Đông Lục đã ngồi lên giường bệnh, mắt hoen đỏ lên, da vẻ đáng thương. Đông Lục, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em lo muốn chết. Vừa nói, một giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Nếu như không phải lúc nãy Hành tận mắt nhìn thấy thì thật sự không dám tin người phụ nữ khắc nghiệt mới rồi với người trước mắt anh ta cùng là một người. Lâm Đông Lục thấy Bạch Nhược Mai rơi lệ đau, lòng lau nước mắt cho cô ta. Anh xin lỗi, đã làm em lo lắng. Anh tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là em yên tâm rồi. Lâm Đông Lục quay sang hỏi Hành. Hành, đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi chỉ nhớ tự nhiên bị ngất ở sân bay, sao nhìn mọi người giống như tôi nằm đây lâu lắm rồi thế? Hanh thành thật trả lời, anh đã hôn mê đúng 4 ngày trời, tôi cũng muốn hỏi anh là có chuyện gì, bác sĩ nói cơ thể anh hoàn toàn bình thường nhưng sóng điện não lại rất mạnh, bác sĩ nghi ngờ không biết có phải anh đập đầu vào thứ gì mới dẫn tới hôn mê sâu không? Đông Lục, anh còn nhớ trước khi bị ngất đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Đông Lục mặt co mày cáo nhớ lại. Lúc đó tôi ở sân bay, Nhược Mai đưa phóng viên đi rồi, sau đó Lâm Đông Lục không nói tiếp nữa. Bạch Nhược Mai vội hỏi tiếp, sau đó thì sao? Lâm Đông Lục nhắm mắt lại che lại những cảm xúc phức tạp trong mắt, coi như không có gì nói. Sau đó anh quên rồi. Bạch Nhược Mai tỏ rõ thất vọng, nhưng vẫn nói, không sao, anh tỉnh lại là tốt rồi, giờ anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, những chuyện khác không quan trọng. Ừ, Lâm Đông Lục gật nhẹ đầu, bảo, Nhược Mai, em đi mời bác sĩ giúp anh được không, anh muốn biết tình trạng sức khỏe của mình. Đây cũng là điều mà Bạch Nhược Mai muốn biết, cho nên cô ta lập tức gật đầu đáp. Được, giờ em sẽ đi liền. Đợi Bạch Nhược Mai ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ, Lâm Đông Lục đột nhiên ngẩng lên nhìn Hanh. Mấy ngày tôi hôn mê, có ai tới đây hay không? Sao anh ấy lại hỏi chuyện này? Hanh có một thoáng giật mình, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Anh ta dám chắc lúc Nhạc Yên Nhi tới Đông Lục còn đang hôn mê, không thể nào biết được. Không, không có ai. Mấy ngày nay chỉ có tôi và cô Bạch luôn ở đây chăm sóc anh. Vậy sao? Lâm Đông Lục nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, điều Hanh không nhìn thấy là con ngươi trong đôi mắt đen của Lâm Đông Lục lúc này có vẻ gì đó rất lạ. Tuy Lâm Đông Lục hôn mê, nhưng có thể nhớ được rất rõ, anh đã từng ngửi thấy một mùi hương tao nhã và nhẹ nhàng quanh mũi. Không giống với mùi nước hoa cao cấp trên người Bạch Nhược Mai. Cách chương.